Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3271, chương 3273, Diệt Quốc Chi Chiến. Ma tộc, Vạn Thánh Thành trong Hoàng Cung, chính tiến hành một trận ma tộc nội bộ trước đó chưa từng có cấp bậc cao hội nghị. Ma tộc đặc thù dài mảnh bàn hội nghị hai đầu. Phân biệt ngồi Ma Hoàng A Di Hảo cùng tiên tri Ma Sư Bát Ngôn. Tại ma tộc, Ma Thần Cung chi chủ cùng Ma Hoàng có không sai biệt lắm địa vị. Đương nhiên, đại tiên tri địa vị càng thêm cao thượng. Bất quá, đại tiên tri cực ít có mặt loại hội nghị này. Tiên tri Ma Sư Bát Ngôn xuất hiện ngược lại cũng bình thường. Cho đến bây giờ, ma tộc nội bộ trừ Ma Hoàng cùng tiên tri Ma Sư Bát Ngôn bên ngoài, còn không những người khác biết được đại tiên tri Cửu Hy đã lấy thân thể tùy tùng tổ. Hội nghị bàn dài hai bên, làm theo là đang ngồi mấy vị có thể nói là ma tộc cột trụ một dạng tồn tại. Cái này ngồi mỗi một vị kéo ra ngoài, đều là ma tộc mẫu nhất tộc cả tộc quỳ bái tồn tại. Tỷ như tam nhãn ma tộc lão tổ tông Kê Khang, mặc dù nhưng đã không để ý tới thế sự, lại là tam nhãn ma tộc bên trong định hải thần châm một dạng tồn tại. Tam nhãn ma tộc bên trong, cái này Kê Khang nói câu nào, nhưng so sánh Ma Hoàng A Di Hảo có tác dụng nhiều. Còn có Nguyệt Ma nhất tộc được tôn phụng làm thiếu Nguyệt thần Vương Nguyệt Khe Núi, cũng là cùng loại tồn tại. Dực ma nhất tộc Vạn Dực thần Vương Dịch Một Già, đều là ma tộc nội bộ lâu năm thần Vương, giống có phong hào như thiếu Nguyệt thần Vương, Vạn Dực thần Vương, càng là ma tộc nội bộ thượng cổ ma thần danh sách. Chiến lực cực kỳ kinh người. Hôm nay, dạng này tồn tại, tại dài mảnh bàn hội nghị hai bên, hết thảy ngồi năm vị, cơ bên trên đại biểu ma tộc hoàng tộc, hoặc là nói là ma tộc nội bộ tối cao cấp quyền lực. Thường ngày tại Vạn Thánh Thành bên trong làm uy làm phúc những ma tộc đó hoàng tộc tộc trường A. Trưởng lão cái gì, ở trước mặt những người này, cái gì cũng không phải, chỉ là giờ này khắc này, bao quát Ma Hoàng A Di Hảo cùng tiên tri Ma Sư Bát Ngôn ở bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt đều đang nhìn hội nghị trường trong bàn một khối óng ánh trắng như ngọc cốt phù. Mấy hơi trước đó, cái này óng ánh trắng như ngọc cốt phù còn quang hoa lóa mắt, giờ này khắc này đã vỡ thành mảnh khối, quang hoa hoàn toàn biến mất. Cần Đan Duy đã trở về ma thần ôm ấp, ngục ma thần phù hộ hắn. Ma Hoàng A Di Hạo hướng về phía tạo hóa thần tướng cảnh ảnh ma Cần Đan Duy hạnh phù hơi hơi thăm hỏi, thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào. Đang ngồi ma tộc hoàng tộc thần vương nhóm, nhào nhào gật đầu thăm hỏi, thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đối với vĩ đại ma tộc mà nói, hy sinh không thể bình thường hơn được. Hai đầu tình báo, Ma Hoàng A Di Hạo dựng thẳng lên hai ngón tay. Đầu thứ nhất, Cần Đan Duy chui vào Đại Chu Trinh Đông đại quân chủ lực đại doanh về sau, đưa ra một cái ước chừng tình báo chính xác. Lần này Đại Chu Đông Trinh đại quân thực lực, so với chúng ta trước đó trong vòng nửa năm trong chiến đấu thu tập được lực lượng, còn cường đại hơn. Đông Trinh quân chủ lực trong đại doanh, tạo hóa thần nhân cảnh thánh tế vượt qua 300, tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế ít nhất có 50 vị, mà chúng ta quan tâm nhất tạo hóa thần vương cảnh thần vương thánh tế. Cần Đan Duy tra được số lượng, cao đến 7 vị, liền lực lượng này, so với chúng ta trước đó nắm giữ Đại Chu Đông Trinh lực lượng cao hơn 3 phần. Mà lại, ta tin tưởng, vội vàng phía dưới, Cần Đan Duy khẳng định có chỗ sơ hở, cho nên, Đại Chu Đông Trinh đại quân thực lực chân chính so con số này cao hơn. Như vậy, Đại Chu ẩn giấu thực lực mục đích là cái gì đây? Hội trường bên trong, không người mở miệng, Ma Hoàng A Di Hạo tiếp tục dựng thẳng lên ngón tay thứ hai. Cần Đan Duy mang đến cái thứ hai tình báo, là hắn ám sát Đại Chu Trinh Đông đại quân nguyên soái Diệp Thật thất bại. Không chỉ có thất bại, mà nên trận thân tử, liền tàn hồn đều không có chạy ra. Muốn đạt tới trình độ này, thời khắc bảo hộ ở cái này Diệp chân bên người tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Ít nhất có hai vị ám sát đã không làm được, chư vị, các ngươi có ý nghĩ gì? Ma Hoàng A Di Hảo hỏi, 10 vị, Đại Chu lần này xuất động thần vương, ít nhất 10 vị, Thiếu Nguyệt thần vương Nguyệt khe núi ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Này cơ thượng có thể xác định, lần này chiến tranh là diệt quốc chi chiến, diệt tộc chi chiến. Ma Hoàng A Di Hảo cùng mấy vị khác hoàng tộc thần vương đồng thời im lặng. Hiển nhiên là tán thành cái này một cái thuyết pháp. Không sai, đúng là diệt quốc chi chiến, cũng là diệt tộc chi chiến. Tiên tri ma sư Bát Ngôn đột nhiên mở miệng, nhưng là, đến sau cùng, là ai diệt tộc, là ai diệt quốc, vậy nhưng phải do chính chúng ta nói tính toán. 10 vạn năm trước, chúng ta đã có thể cứ thế mà buông xuống nơi đây. Sinh sinh từ Đại Chu trong tay đoạt lấy nửa mảnh hồng hoang đại lục. Như vậy 10 vạn năm sau, chúng ta cũng có thể từ Đại Chu trong tay đoạt lấy mặt khác nửa mảnh hồng hoang đại lục. Thiếu Nguyệt thần vương Nguyệt khe núi đột nhiên hưng phấn lên, như là đã xác định. Như vậy thì theo kế hoạch hành sự đi. Vạn Dực thần vương cùng mấy vị khác hoàng tộc thần vương cũng đồng thời gật đầu. Tốt. Ma Hoàng A Di Hảo đột ngột đất đứng lên, nhìn chăm chú mọi người một vòng. Đã như vậy từ giờ trở đi, chấp hành kế hoạch thứ hai, mọi người ứng thời khác. Ma Hoàng A Di Hảo nhìn về phía tiên tri ma sư Bát Ngôn. Bát Ngôn thượng sư, người bên kia không có vấn đề chứ? Bệ hạ yên tâm, ma thần cung nội bộ đã động viên hoàn tất. Bất quá, trung cực lực lượng còn thiếu chút hỏa hầu, còn cần bệ hạ phối hợp một hai. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nói ra, trung cực lực lượng, bốn chữ, nhượng đang ngồi Thiếu Nguyệt thần vương, Vạn Dực thần vương các loại sắc mặt đều là biến đổi. Thần sắc mỗi cái trở nên lẫm nhiên đứng lên. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, ma thần cung, liền trung cực lực lượng đều tại bắt đầu chuẩn bị. Này tương lai trận chiến tranh này độ chấn động, có thể nghĩ, bây giờ đã đến vận dụng trung cực lực lượng trình độ sao? Vạn Dực thần vương ngạc nhiên, bất quá, không ai để ý đến hắn. Trung cực lực lượng, chẳng lẽ, Thiếu Nguyệt thần vương bất chợt tới nhìn về phía tiên tri ma sư Bát Ngôn. Hình như có hỏi thăm chi ý, làm Nguyệt Ma nhất tộc cung phụng Thiếu Nguyệt thần vương, lại là ma tộc thượng cổ ma thần. Thiếu Nguyệt thần vương Nguyệt khe núi vẫn là biết rất nhiều bí mật. Tiên tri ma sư Bát Ngôn nhìn một chút Thiếu Nguyệt thần vương, sau đó nhẹ khẽ gật đầu một cái. Giây lát, Thiếu Nguyệt thần vương Nguyệt khe núi sửng sốt ngay tại chỗ. Nửa ngày mới gật gật đầu. Ta minh bạch, nếu theo Bát Ngôn thượng sư nói, như vậy cái thứ ba kế hoạch cũng cần phải đồng thời tiến hành, dùng để phối hợp cái thứ hai kế hoạch hành động. Thiếu Nguyệt thần vương nói ra, lẽ ra như thế, Ma Hoàng A Di Hảo gật gật đầu, xem như đồng ý quyết định này. Cốc cốc cốc, đánh hội nghị bàn dài âm thanh vang lên, lại là tam nhãn ma tộc lão tổ Tông Kê Khang mở miệng. Các ngươi nói, ta đều đồng ý, nhưng là, các ngươi chẳng lẽ quên một chuyện khác sao? Kê lão thỉnh giảng, Ma Hoàng A Di Hảo tư thái thả rất thấp. Đương nhiên, tại những lão quái vật này trước mặt, dù cho là Ma Hoàng A Di Hảo, cũng phải thu hồi hắn Ma Hoàng giá đỡ. Ngoại viện, 10 vạn năm trước, chúng ta là đánh bại Đại Chu, là tại Hồng Hoang Đại Lục đứng vững gót chân. Nhưng các ngươi đừng quên, chân tướng là chuyện gì xảy ra. Hiện nay cũng là như thế. Địch nhân, liền là bằng hữu của chúng ta. Đạo lý này, các ngươi hẳn là không cần ta giáo đi. Kê Khang quát, nghe vậy,